Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2122, Hoàng Cấp Thần Niệm. Canh, 3, Cổ Ảnh nhìn thấy Cổ Phong như vậy, căn bản không quan tâm bản thân biểu lộ, đáy mắt lóe qua một vòng phức tạp, từng có lúc, ở trước mắt người mới vừa thông qua nhập tộc khảo hạch thời điểm. Hắn từng nghĩ tới, nhường người trước mắt đi theo bản thân. Làm bản thân tùy tùng. Mà hiện tại, đối phương thiên phú, đã để bản thân cảm thấy uy hiếp. Ta Cổ Ảnh, mới là hồn chi nhất mạch, đệ nhất thiên kiêu. Cổ Ảnh cắn răng một câu. Lúc này quát khẽ, thánh hồn thuật, to lớn hồn phách đầu lâu. Ở hắn đỉnh đầu phía trên phù hiện. Quỷ dị là, này hồn phách đầu lâu. Dĩ nhiên có một cái quỷ dị hình bóng. Này hình bóng khí tức. Cũng là cực kỳ khủng bố. Lục giai cực hạn là tiếp nhận 563 lần thần hồn trùng kích. Cổ Ảnh cũng đã chịu đựng 316 lần. Hắn cơ hồ nỏ mạnh hết đà. Nhưng hắn không muốn từ bỏ. Hắn muốn đánh đến một khắc cuối cùng. Bởi vì hắn biết rõ. Này cổ nghịch cũng vô cùng có khả năng không cách nào thành công. Như thế người nào tiếp nhận thần hồn công kích số lần càng nhiều. Người nào chính là càng mạnh. Thân làm một cái tiên đạo lục giai đỉnh phong tu giả. Hắn tuyệt không cho phép. Bản thân bại bởi một cái mới vừa nhập tộc không đến trăm năm tiểu quỷ. A, Cổ Ảnh lần nữa quát lớn. Quanh thân khí tức điên cuồng bộc phát ra. 317 đạo. 318 đạo. 321 đạo. Phốc, làm 321 đạo thần hồn trùng kích rơi xuống thời điểm. Cổ Ảnh trong miệng máu tê cuồng phún. Hắn khiêu chiến thất bại. Cổ nghịch, tới phiên ngươi. Cổ Ảnh nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng phía dưới. Đi xuống bồ đoàn. Cổ Phong thở sâu một hơi. Lập tức, ngồi ở bồ đoàn phía trên. Ngồi ở này lục giai từ cấp bồ đoàn. Nháy mắt chính là cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có khổng lồ uy áp giáng lâm. Cổ Phong biết rõ. Bản thân bây giờ thực lực. Khiêu chiến lục giai cực hạn, có chút miễn cưỡng, cực hạn, liền là muốn siêu việt bản thân, chân chính cực hạn, không có cuối cùng, ta còn có thể, Cổ Phong một tiếng quát khẽ, thánh hồn thuật thôi động đến trước đó chưa từng có độ cao. Một khỏa vô cùng to lớn, đen kịt như ma hồn phách đầu lâu, phiêu phù ở Cổ Phong đỉnh đầu, hắn, không có ngũ quan, trên đó ma khí ngang dọc. Quỷ dị nhất là, này hồn phách đầu lâu đỉnh đầu, tả hữu riêng phần mình sinh ra một cái sừng, nghịch ma đầu lâu vừa ra, nháy mắt chấn động toàn trường. Mặc dù hồn chi nhất mạch, cũng có tu ma giả, nhưng chưa bao giờ có người, tu luyện ra qua kinh khủng như vậy khí tức hồn phách đầu lâu. Ở đám người chú mục phía dưới, đạo thứ nhất thần hồn trùng kích rơi xuống, Cổ Phong chịu đựng lấy, bất quá. Trong miệng máu tê cuồng phún. Nhìn thấy cảnh này. Đám người thở dài. Đạo thứ nhất thần hồn trùng kích. Chính là trọng thương. Tiếp xuống tất nhiên không có hy vọng. Nhưng mà. Đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Từng đạo thần hồn trùng kích rơi xuống. Cổ Phong mặc dù mỗi lần đều là trọng thương phun máu bộ dáng. Nhưng mỗi một lần đều chống được. Một năm. Hai năm. Năm thứ mười. Mười năm này. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt vẻ kính nể, cũng đã càng ngày càng nồng đậm, 563 lần. Cổ Phong cũng đã chịu đựng 563 lần thần hồn trùng kích. Đi đến cùng nguyên bản lục giai cực hạn, ngang hàng cấp độ, 10 năm này đến, Cổ Phong cũng đã không biết phun ra qua bao nhiêu lần máu tươi. Nhưng hắn, đều đĩnh tới, đám người cho dù nhìn. Cũng là cảm giác được Cổ Phong chịu đựng lớn cỡ nào thống khổ. Đổi lại thường nhân, chỉ sợ sớm đã không cách nào kiên trì. Như vậy ý chí lực, không phải ai đều có thể nắm giữ. Cổ nghịch, chịu đựng. Cổ nghịch, ngươi có thể. Chịu đựng, ngươi chính là ta hồn chi mạch. Tương lai người mạnh nhất. Ngoặc kép, đám người nhao nhao mở miệng. Toàn bộ đều là cổ vũ. Cổ nghịch, tiếp lấy một kích này. Ngươi sẽ sáng tạo thuộc về ngươi kỳ tích. Cho dù là Cổ Ảnh. Trên mặt cũng là mang theo chờ mong. Giờ phút này nghiêm mặt mở miệng. thấy được Cổ Phong kinh lịch những cái này. Trong lòng của hắn không có bất luận cái gì không phục. Mặc dù Cổ Phong còn chưa đánh vỡ cực hạn, nhưng bàn về thiên phú, hắn đã không phải là hồn chi nhất mạch thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hắn biết rõ, Cổ Nghịch sớm muộn cũng sẽ vượt qua bản thân. Oanh, bên trên bầu trời, tiếng oanh minh không ngừng. Rốt cục, 564 đạo thần hồn trùng kích, hàng lâm xuống, bành, Nghịch Ma đầu lô, nháy mắt sụp đổ, liền thần niệm cự kiếm, hung hăng chút vào Cổ Phong đầu lâu. A, Cổ Phong trong miệng phát ra trước đó chưa từng có thống khổ gào thét. Hắn Nghịch Ma nguyên thần, nháy mắt này, tràn đầy vết rạn, cơ hồ vỡ nát, thể nội, hai đạo thí thương ma niệm, điên cuồng vận chuyển, làm trái lực gào thét mà ra, nhanh chóng bao trùm Nghịch Ma nguyên thần. Rốt cục, Cổ Phong đĩnh tới, một mảnh tử quang, ở trong thiên không hội tụ, lục giai cực hạn, Cổ Nghịch, 565 lần, phá vỡ. Tất cả mọi người, nhìn thấy cảnh này, đều là ngốc ở nơi đó. Mặc dù, lần này, chỉ so với vốn có cực hạn, nhiều chịu đựng một lần thần hồn trùng kích. Nhưng, tất cả mọi người đều biết rõ, Cổ Nghịch, vẻn vẹn một tên tiên nhân cấp tu giả a. Cổ Nghịch, ta thua rồi, thế hệ tuổi trẻ, nguyên bản ta chỉ phục thánh nữ một người. Bây giờ, nhiều một cái ngươi, hảo hảo tu hành, tương lai hồn chi nhất mạch đại sư huynh vị trí, tất là ngươi. Cổ Ảnh nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng, hiện tại, như cũ là ngươi. Cổ Phong sắc mặt trắng bạch, khô khốc cười một tiếng. Sáu cái cực hạn, Cổ Phong dùng hết tất cả, đổi lấy sáu cái cực hạn. Tinh bì lực tẫn phía dưới, Cổ Phong hướng về phía trước đi đến. Cổ Ảnh nhìn thấy Cổ Phong còn tại tiến lên, lúc này nhắc nhở, Cổ Nghịch, ngươi điên, ngươi cái này trạng thái. Đừng nói khiêu chiến thất giai cực hạn, ngươi tiến vào đệ thất tầng, liền sẽ lập tức ở cái kia thần hồn uy áp phía dưới. Trọng thương, thậm chí trực tiếp bỏ mình ngay tại chỗ. Đệ thất tầng, thế nhưng là tiên hoàng cấp thần hồn uy áp. Cổ Ảnh, cực hạn, chính là dùng để đánh vỡ. Cho dù không cách nào thông qua đệ thất tầng, ta cũng muốn nhìn một chút. Cổ Phong mở miệng cười một tiếng, lập tức bước ra một bước. Thân ảnh biến mất không gặp, Cổ Ảnh chờ tất cả mọi người. Trong lòng động dung, đệ thất tầng, Cổ Phong tiến nhập cổ hồn đạo trường. Đệ thất tầng, phốc, vừa mới tiến vào đệ thất tầng. Này thần hồn uy áp phía dưới, Cổ Phong chính là trong miệng máu tê cuồng phún. Hắn cảm giác, bản thân có chút đứng không đứng dậy đến. Không có người, có thể cho ta Cổ Phong khom người. Cổ Phong trong mắt lóe qua chấp nhất quang mang. Nghịch Ma nguyên thần điên cuồng vận chuyển, cưỡng ép đứng dậy, đứng thẳng lên sống lưng. Đệ thất tầng cảnh tượng, thu hết trong mắt, bên trên bầu trời, mỗi một đạo trôi nổi thần niệm, đều giống như một cái ngủ say kinh khủng linh hồn. Đây là hoàng cấp cường giả thần niệm. Trước mắt, bồ đoàn không nhiều, chỉ có 10 cái, trong đó, 9 vàng, 1 tử sắc, chỉ có 4 cái hoàng sắc bồ đoàn, có tu giả ngồi. Bốn cái này tu giả, mỗi một cái đều là râu tóc bạc hết. Bọn họ nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo kinh ngạc, càng nhiều là kính nể. Có thể tới nơi này, nhìn một chút, cũng đã có thể. Cổ Phong mỉm cười, hắn cũng đã triệt để đạt đến cực hạn. Cổ Phong biết rõ, bây giờ đừng nói từ cấp bồ đoàn, cho dù là những cái này hoàng sắc bồ đoàn, hắn cũng vô pháp khiêu chiến. Thánh hồn thuật tu hành, đạt đến một cái bình cảnh. Cổ Phong biết được, muốn đột phá bình cảnh này, chỉ có tự thân tu vi, trước bước vào tiên đạo tứ giai. Lần này hồn chi nhất mạch hành trình, thu hoạch đã đủ nhiều, nên kết thúc, không còn suy nghĩ nhiều. Cổ Phong chuẩn bị rời đi. Cổ Nghịch, ngươi nếu nguyện ý, bản hoàng dẫn ngươi đi đệ cửu tầng tu hành. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.